Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 1323, tạo phản. Ngài là Dương Nãi Nãi, Hạ Vũ nhận ra sau lưng, tóc bạch kim tang thương cụ già, chính là Dương Thiền thân Nãi Nãi, chẳng lẽ, lớn như vậy một cái hạ gia thôn, gần ngàn miệng ăn. Chỉ còn lại vị cụ già này liền sao? Hạ Vũ từ vùng lân cận di chỉ bên trong đoán được nơi này có võ tu trải qua đại chiến, nhưng mà tập kích người nơi này rốt cuộc là ai? Hạ Vũ không thể nào tin nổi, gia gia bọn họ đã không ở nhân thế, mình nhất định phải truy đuổi cha rõ. Vì thế Dương mẹ chồng thấy được Hạ Vũ, lão lệ tung hoành nói: Tiểu Vũ, ngươi sao trở về? Thôn bên trong chuyện ngươi đều biết sao? Dương mẹ chồng chống gậy về phía trước sờ tìm. Hạ Vũ liền vội vàng tiến lên, đưa tay ở trước mặt lão nhân, quơ quơ bàn tay, phát hiện trong mắt lão nhân không có nửa điểm chập chờn, rõ ràng cho thấy mù. Hạ Vũ khó nén trong lòng bi thương, bình tĩnh hỏi: Dương Nãi Nãi, thôn rốt cuộc thế nào? Một đêm kia, tới rất nhiều người, đều ở đây bay, giống như là thần tiên đánh nhau, nói Diệp gia tàn dư, không cho phép sống sót hậu thế, muốn nhổ cỏ tận gốc. Lại có một sóng người bay tới sau đó nói, trọng đồng người tội nghiệt sâu nặng, nhưng dám tàn sát thành, bọn họ liền dám đồ sát thôn. Sau đó lại tới khêu một cái người, nói yêu tộc người phải đuổi tận giết tuyệt. Sau đó thật giống như tới một đám người là tới giúp chúng ta, cuối cùng chẳng biết tại sao ngầm cho phép những người đó động tác ở thôn bên trong sát phạt. Dương mẹ chồng nhắc tới hạ gia thôn thảm biến sự việc, sắc mặt thoáng qua vẻ sợ hãi, lời nói có chút bối rối. Hạ Vũ hai quả đấm nắm chặt, trong mắt tràn đầy điên cuồng vậy ngoan sắc, lấy hắn tâm trí, như thế nào không đoán ra, lục tục người xuất hiện, tuyệt đối có phụ thân người à, chẳng biết tại sao, lại có thể ngầm cho phép những người đó, giết toàn bộ hạ gia thôn, hết thảy các thứ này, Hạ Vũ không cách nào tha thứ, lại là rõ ràng nhớ, Diệp Khởi Linh vị đại ca này theo như lời nói như vậy. Nếu như Bách Linh là yêu, hắn sẽ đích thân ra tay, xóa đi hết điểm nhơ này. Hôm nay một đêm kia, Hạ Vũ không cách nào chính mắt nơi gặp, nhưng từ Dương mẹ chồng trong giọng nói, có thể đoán được, tới không biết một thế lực người. Hơn nữa người tới, đều có thể cùng mình, có thù oán, mấu chốt hơn là, hạ gia thôn thảm biến. Không có người nào hướng mình thổ lộ phân nửa, bao gồm khách sạn Long Môn Lâm Sâm bọn họ, lại có thể không hướng mình thổ lộ một tia một hào tin tức. Hạ Vũ trong lòng giận dữ vô cùng, mình ban đầu đem khách sạn Long Môn trụ sở chính thành lập ở huyện thành, chính là vì bảo vệ hạ gia thôn an toàn. Hôm nay phát sinh chuyện lớn như vậy, khách sạn Long Môn nơi đó xử phạt khó thoát. Vì thế, Hạ Vũ giận dữ lòng, cưỡng ép tỉnh táo lại, nhìn hạ gia thôn, còn sót một người, không khỏi dìu đỡ nàng, rời đi nơi này. Dương mẹ chồng mang Hạ Vũ, sau khi đi tới núi, một phiến phần mộ khu, nói là sau đó khêu một cái người chạy tới, giúp nàng, thu liễm tất cả mọi người thi thể, gần ngàn chỗ rách người, gần ngàn tỏa cô mộ phần. Giờ phút này tràn đầy thê lương cảm giác, đã từng là hạ gia thôn, hôm nay chỉ còn lại vô tận tĩnh mịch vẻ. Hơn nữa mỗi tọa tin mộ phần trên cũng mai táng Hạ Vũ người quen, Chu Băng Băng, Dương Thiền, Trần Tư Giao Vân, Vân, còn có Tiểu Tuyết Nhi mộ. Cái này dựng đứng đá xanh bia, phía trên điêu khắc kiểu chữ, giống như từng cây một châm cứu, đâm Hạ Vũ con ngươi, để cho hắn thần giác không ngừng tràn máu, con mắt không ngừng ảm đạm. Vì thế, Hạ Vũ ngồi chơi những thứ này cô mộ phần trên. Liên tiếp 7 ngày, mỗi ban đêm, những thứ này cô mộ phần chỗ, liền sẽ truyền ra bi thương tiếng khóc, tràn đầy vô tận thống khổ nhớ nhung tình. Hạ Vũ đã từng hối cải, tự trách hắn năm đó, có lẽ cũng không nên trộm chạy xuống núi, nên ở núi Long Hồ bên trong. Cô ngồi bách tái, cuối cùng hóa là một ly đất vàng. Nếu không, nhiều người như vậy cũng sẽ không bởi vì hắn mà chết. Theo Hạ Vũ ở chỗ này một tuần, mỡ chưa hết, ở một ngày này buổi trưa, truyền tới vô cùng thanh âm lãnh khốc, giết hết thế gian võ tu, san bằng địa phủ 10 tầng. Một tiếng giống giận, thấm ra Hạ Vũ hôm nay hận ý. Vì thế, núi rừng bên trong, những cái kia mơ hồ xem xét Hạ Vũ không rõ võ tu. Mỗi một người đều ở đây run sợ. Hạ Vũ bay lên trời, đứng ở núi rừng bầu trời. Chỉ một cái vạch ra, mấy ngàn trượng kiếm khí, trực tiếp đem bên trong phương viên 10 dặm tất cả cây cối chôn vùi thành tro. Nhất thời, âm thầm xem xét Hạ Vũ những cái kia võ tu, đều là miệng to ho ra máu. Ánh mắt sợ hãi, nhìn bầu trời trên Hạ Vũ, lộ ra ngoài. Hạ Vũ ánh mắt như hàn đàm nước đọng, lạnh như băng nói, trở về nói cho chủ nhân các ngươi biết tử. Bất luận là vì sao thế lực, đương thời trọng đồng người, ở chỗ này thế, hắc ám rối loạn đem kinh ta tay, phát động lên, đến lúc đó thế gian bất luận người nào, chỉ cần là võ tu, cũng khó thoát khỏi cái chết. Lạnh như băng lời nói, từ Hạ Vũ trong miệng lạnh lùng nói ra. Trên đất những cái kia không rõ võ tu, cũng nội tâm kinh hoàng. Trong đó 7-8 tên võ tu, chắp tay nói, thiếu chủ, không cần xưng hô như vậy ta. Kể từ hôm nay, ta cùng ma giáo lại không dây dưa dễ má. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía những người này, không mang theo bất kỳ tình cảm. Nơi này, những thứ này không rõ võ tu, trực tiếp rời đi. Phân biệt hướng 4-5 cái phương hướng bay đi, chắc là đại biểu 5 cái thế lực mà Hạ Vũ mang dương mẹ chồng, hạ xuống toàn bộ khách sạn Long Môn, không nói hai lời, một trưởng vung ra, trực tiếp đem khách sạn Long Môn san thành bình địa. Đây giống như thọc tổ ong vò vẽ, chọc được cao thủ, dốc toàn bộ ra, có thể lâm xâm bọn họ. Khi nhìn đến xuất thủ là Hạ Vũ, không khỏi con người có giúp một cái, đồng thời lâm xâm đối với những cái kia không gặp qua Hạ Vũ cao thủ. Gầm lên, hết thảy dừng tay, đây là lão bản, từ hôm nay trở đi, ta không ở ông chủ của tiệm này. Khách sạn Long Môn lúc này giải tán, Hạ Vũ lạnh lùng hạ lệnh, làm tất cả mọi người lòng đều run rẩy. Lâm xâm lại là biết, Hạ Vũ khẳng định lại hạ gia thôn. Biết hết thảy, hắn sắc mặt đắng chát, nhìn cả người tràn đầy lạnh lùng khí Hạ Vũ, quỳ xuống đất, nói, Vũ thiếu gia, lão nô, ngươi bàn về tội, làm giết. Hạ Vũ dụi mắt nhìn hắn, tràn đầy vô tận lửa giận, hắn Hạ Vũ đợi lâm xâm coi như mình ra, đem lớn như vậy một cái khách sạn Long Môn, toàn bộ giao cho hắn, bên trong tài nguyên. Tùy ý hắn điều động, có thể quay đầu lại, lâm xâm liền nhà hắn cũng không che chở được, lại là gạt hắn, Hạ Vũ há có thể khưng giận, hận không được một trường đập chết lâm xâm, có thể dưới mắt không thể, hắn muốn tra ra tất cả người hành hung, toàn bộ chu diệt, cho hạ gia thôn thôn dân, một câu trả lời. Vì thế, lâm xâm thanh âm khàn khàn, lão nô biết, Vũ thiếu gia đi hạ gia thôn, thấy hết thảy, có thể những chuyện này, cũng không phải là Vũ thiếu gia thấy đơn giản như vậy. Ta không cần giải thích của ngươi, thôn bên trong thảm biến, là lúc nào phát sinh? Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, nhìn toàn trường mọi người, lạnh lùng quát lên, cái này đưa tới không ít người một hồi cau mày, những thứ này do lâm xâm thu nhận tiến vào cao thủ. Cách nhiều năm căn bản không gặp qua vị ông chủ này. hôm nay Hạ Vũ vừa lên tới, liền cường thế vô cùng, khó tránh khỏi có chút khó khăn kẻ dưới phục tùng, làm người ta trong lòng không thoải mái. Ở Lâm Sâm còn không lúc nói chuyện, một vị thân hình tráng hán khôi ngô, tên là Vương Xanh Lơ, thiên phú rất mạnh, hôm nay đã là địa nguyên cảnh cường giả. Lâm Sâm đối với hắn vô cùng là khí nặng. Hôm nay Vương Xanh Lơ đột nhiên nói, Hạ gia thôn một ít thôn dân mà thôi, coi như bị người diệt, lại coi là cái gì? To gan, càn rỡ, ngoặc kép. Lâm Sâm nghe vậy sắc mặt biến, hắn nhưng mà hết sức rõ ràng, vị này Vũ thiếu gia thủ đoạn, hôm nay Vương Xanh Lơ gan dám càn rỡ như vậy, không chỉ là Lâm Sâm thầm nói muốn gặp, chính là Lăng Không cùng một ít lão thành viên nòng cốt cũng là tức giận vô cùng. Bọn họ nhưng mà hết sức rõ ràng, vị ông chủ này đối với Hạ gia thôn những thôn dân kia có hơn coi trọng. Vì thế, Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Xanh Lơ, lạnh lùng lên tiếng, xem ra ta mấy năm này không trở về, đã có người không nói ta cái này ông chủ không coi vào đâu. Vũ thiếu gia bớt giận, lão bản bớt giận. Lâm Sâm sắc mặt cuồng biến, biết từ Hạ Vũ biết Hạ gia thôn thảm biến, hôm nay trở về phẫn ra tay, tuyệt đối muốn giết người. Dẫu sao bọn họ khách sạn Long Môn trụ sở chính thành lập ở chỗ này chính là vì bảo vệ Hạ gia thôn. Bây giờ Hạ gia thôn phát sinh thảm biến, bất luận như thế nào đều là nơi này không làm tròn bổn phận. Vì thế Vương Xanh Lơ vừa vặn đụng phải trên họng súng Hạ Vũ, hết lần này tới lần khác, nếu như này đáp lại, để cho Lăng Không còn có Man Nghiêu các người cùng với Độc Nhãn Long đám này cụ già, âm thầm rõ ràng sự việc muốn nguy rồi. Vương Xanh Lơ nhưng hừ lạnh, ta chỉ nhận Sâm Bá, những người khác một mực không nhận. Được, giỏi một cái chỉ nhận Sâm Bá, những người khác một mực không nhận, như khách sạn Long Môn trên dưới đều là như vậy. Hạ gia thôn phát sinh thảm như vậy đổi, ta bây giờ có thể một chút cũng không ngạc nhiên. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, quét nhìn mọi người tại chỗ, phát hiện toàn trường mọi người, trừ Độc Nhãn Long đám này lão thành viên nòng cốt, những người còn lại nhưng đối với mình không có một tia vẻ kính sợ. Xem ra mình nhiều năm chưa có trở về, những người này đã không đem vị ông chủ này đặt ở trong mắt. Vì thế Hạ Vũ lại nói, đã như vậy, hôm nay ta liền thối vị, để cho Sâm Bá ngồi lên khách sạn Long Môn lão bản, như thế nào? Vũ thiếu gia, không thể. Lâm Sâm nghe vậy mí mắt cuồng loạn, mơ hồ cảm nhận được vị này Vũ thiếu gia vậy khó mà áp chế sát khí. Lăng Không các người lại là tim hung hăng vừa kéo, lúc này quát lên, lão bản, không thể. Có gì không thể? Khách sạn trong ngày thường toàn do Sâm Bá chủ trì vận chuyển, hôm nay Sâm Bá gánh nhâm lão bản, là nước chảy thành sông chuyện. Ta Vương Xanh Lơ cái đầu tiên giúp đỡ, ta cũng giúp đỡ, còn có ta, ngoặc kép, đứng ở Lâm Sâm sau lưng những cao thủ kia, hôm nay mỗi một người đều đứng ra nói như thế. Vì thế Lâm Sâm nét mặt già nua trắng bệch như tuyết, biết sự việc thật muốn nguy rồi. Độc Nhãn Long các người ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vương Xanh Lơ sau lưng, cùng tỏ thái độ cả đám, cuối cùng khẽ lắc đầu, biết những người này sợ rằng bây giờ sẽ chết. Hạ Vũ ánh mắt lại là lạnh như băng nhìn về phía Độc Nhãn Long các người, lạnh lùng lên tiếng, bắt bọn hắn lại, người phản kháng tại chỗ đánh chết. Ha ha, bắt lại chúng ta sợ rằng chỉ dựa vào Lăng Không bọn họ còn không được. Vương Xanh Lơ ngông cuồng cười một tiếng, trên mình bộc phát ra khí tức cường đại. Lâm Sâm rốt cuộc nổi giận, giống to, càn rỡ, hết thảy cho ta dừng tay, các ngươi là muốn tạo phản sao? Sâm Bá, chúng ta hôm nay có người có thực lực, như thế nào phản không được? Giờ phút này Vương Xanh Lơ, giờ phút này trong mắt lại có thể thoáng qua một tia sát khí. Nhìn Hạ Vũ, muốn động thủ, bắt giữ Hạ Vũ, ép hắn thối vị. Tình hình một lần phát triển thành như vậy, làm tất cả mọi người đều không ngờ tới, bao gồm Lâm Sâm, cũng không nghĩ tới Vương Xanh Lơ các người, lại có như vậy tâm tư. Hơn nữa ý thấy vậy thống nhất, tuyệt không phải hôm nay tạm thời quyết định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-noi-lay-noi-mot-noi-cuoi-noi-ngoi-en-guy-noi-tsuy-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.